Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đệ 80 chương, đại lão tràn ngập trí tuệ cùng hiền từ trên mặt mang theo một nụ cười. Phía trước ít người, đại gia ăn chung nồi, cá biệt cấp chút cao quý cách đãi ngộ, tùy tiện lừa gạt không thành vấn đề, nhưng người nếu muốn làm ra lớn hơn nữa quy mô, không có quy củ không thể được. Nhưng ngắn hạn nội lại không có khả năng hình thành một cái chân chính xã hội hệ thống ra tới. Kia thích phân chế chính là quá độ thời kỳ phi thường dùng tốt hạng nhất chính sách Lâm Mãn rộng. Mở thông suốt, xem đại lão ánh mắt càng là tràn ngập kính nể. Trang gia gia, cái này chế độ thực hảo. Nhưng cần phải có người chủ trì a, giám thị a, thống kê a gì đó đi. Từ ngươi tới phụ trách thế nào? Trang Hứa Chi không có đáp ứng, ta một phen lão xương cốt ta đây tìm người cho ngươi trợ thủ a. Còn có vị nào gia gia nãi nãi có thể giúp ngươi cùng nhau làm việc này? Ngươi đều kéo qua tới, ta cũng không hiểu này đó, những người khác không phải không hiểu chính là đại quê mùa. Chúng ta căn cứ còn phải có các ngươi lão tiền bối mang theo mới có thể giống dạng a. Lâm Mãn cùng này đó lão nhân ở chung lâu rồi, cũng là không thầy dạy cũng hiểu vuốt mông ngựa kỹ năng. Bất quá nàng chụp đến cam tâm tình nguyện, những người này thật sự rất lợi hại a, người làm công tác văn hóa kỹ thuật người năng lượng thật sáng lên nóng lên lên. Đó là khó lường, Trang Hứa Chi cười, nghĩ đến đại gia đỉnh đầu những việc này vội xong rồi. Về sau khả năng liền phải thành nhất bang thượng tuổi người rảnh rỗi. Tìm điểm sự tình làm cũng thực hảo. Một người nếu là ở tập thể chung tìm không thấy chính mình định vị. Vô pháp thực hiện chính mình giá trị, kia đều là không thể lâu dài. Hắn liền đáp ứng xuống dưới. Bất quá đáp ứng phía trước hắn hỏi. Chúng ta đây cho ngươi quản căn cứ. Có hay không cái gì đặc biệt đãi ngộ? Tỷ như nói. Trái cây gì đó, phúc lợi vẫn là muốn chính mình tranh thủ sao? Được chứ, lại là một cái nhớ thương táo tây. Lâm Mãn liên tục đáp ứng xuống dưới. Nghĩ nghĩ, hỏi ra trong lòng hoang mang. Trang gia gia, người cảm thấy những cái đó tới cửa đến cậy nhờ người. Rốt cuộc có nên hay không tiếp thu? Tiếp thu à, vì cái gì không? Muốn phát triển, dân cư là mấu chốt. Trang Hứa Chi cười tủm tỉm mà nói. Đại Nhạn Sơn thượng cơ bản sinh tồn điều kiện cũng không thiếu. Chính là người quá ít, người nếu là lo lắng những người đó tốt xấu lẫn lộn. Liền đem hư đến quá lợi hại đều quăng ra ngoài, dư lại cấp lộng cái quan sát kỳ. Không hợp cách đuổi đi, đủ tư cách hấp thu tiến vào. Người sau lưng có lâm trưởng quan duy trì, hoàn toàn không cần lo lắng quản không người ở. Cho nên ngươi chỉ lo yên tâm lớn mật mà đi làm là đến nơi, Trang Hứa Chi thở dài. Nhìn cái này gương mặt như cũ thập phần non nớt tiểu cô nương. Hiện tại nhiều người xấu, nhưng người tốt cũng không ít, những người đó có thể tới ngươi này, là bọn họ phúc khí. Có câu nói kêu nghèo tắc chỉ lo thân mình, đa tắc kiêm tế thiên hạ, ngươi hiện tại có như vậy điều kiện cùng năng lực, nếu là có thể trợ giúp đến càng nhiều người. Đối với ngươi cá nhân cũng là có lợi thật lớn, Lâm Mãn như suy tư gì. Những lời này trước nay không ai cùng nàng nói qua, đa tắc kiêm tế thiên hạ sao? Nàng không cảm thấy chính mình có như vậy đại lòng dạ. Nhưng nếu có thể trợ giúp một ít đáng giá trợ giúp người nói. Vẫn là thật cao hứng, nàng ở nhất khốn đốn bất lực thời điểm, tổng hy vọng có người tốt có thể từ trên trời giáng xuống trợ giúp nàng. Nàng thất vọng rồi vô số lần, sau đó chờ tới quản quản cùng không gian, cái loại này hạnh phúc cảm thật là khó có thể nói nên lời. Hiện tại, làm một lần người khác người tốt cũng chưa chắc không thể. Nàng chậm rãi gật gật đầu, ta hiểu được, cảm ơn Trang gia gia. Trang Hứa Chi như cũ vui tươi hớn hở. Như vô tình ngoại, hắn này quãng đời còn lại liên hệ tại đây tiểu cô nương trên người. Hắn tự nhiên là hy vọng nàng càng ngày càng tốt, trở thành một cái năng lực, gan dạ sáng suốt, lòng dạ đều không lầm người lãnh đạo, có thể ở cái này người lãnh đạo trưởng thành trên đường khởi đến một cái chính diện ảnh hưởng. đây cũng là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự. Lâm Mãn cùng Trang Hứa Chi nói chuyện với nhau sau, liền quyết định đi ra ngoài tìm người cứu người. Tiết An nói bọn họ cái kia an toàn khu ở khoảng cách nơi này cũng không xa. Nhưng phi thường ẩn nấp một cái trong trại, ra vào chỉ có thể thông qua một tòa tu lại tu cầu treo. Đêm đó tang thi điểu tập kích, một bộ phận người bị tang thi điểu gặm, một bộ phận người kinh hoàng dưới rớt huyền nhai ngã chết. Dư lại hơn phân nửa đều chạy thoát, nói cách khác, nơi đó tràn ra đi có 200-300 người. Trừ bỏ này trắng lá gan tới cầu thu lưu 40-50 người. Còn có nhiều hơn người ở các nơi du đãng. Đây là cực không an toàn. Đối đại nhạn sơn tới nói cũng là cái tai họa ngầm. Vạn nhất lại gặp phải cái từ tỉnh ngoài sờ qua tới tang thi. Hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng làm Tiết An còn có kia 40-50 người chung thể lực đã khôi phục lại mấy người dẫn đường. Chia làm vài cái tiểu đội xuất phát. Thu hoạch quả nhiên pha phong, hai ngày thời gian lục tục mang về tới 100 nhiều người. Đến nỗi những người khác, có rất nhiều minh xác đã chết, có đi rời ra, vậy không có cách nào. Bởi vì nhiều những người này, căn cứ lại bắt đầu kiến phòng ở, mà nhóm thứ 200-300 người, cũng rốt cuộc chọn lựa hảo, trải qua khẩn cấp huấn luyện, bước lên máy bay vận tải hướng Đại Nhạn Sơn bay tới. Cùng xuất phát, là mượn cấp Nam Minh căn cứ 5.000 người, hoặc là nói, này 300 người là xen lẫn trong 5.000 người nhập cư trái phép ra tới. Biết tin tức này, Lâm Mãn thật cao hứng, hỏi Lâm Trung Nhung, là ai đưa bọn họ lại đây? Lâm Thành tới sao? Lâm Trung Nhung tức khắc liền không cao hứng, này quan Lâm Thành chuyện gì? Bởi vì ta có lễ vật muốn tặng cho hắn a ân. Lâm Trung Nhung cả người càng không tốt, Lâm Mãn vội vàng bổ sung, là có lễ vật muốn tặng cho các ngươi, ba ngươi không phải không thể tới sao, kia nếu Lâm Thành có tới lời nói, ta đem đồ vật cho hắn cũng là giống nhau, dù sao nàng cần thiết giáp mặt. Thân thủ đưa ra đồ vật, hơn nữa Trương Khải Kỳ những người này cũng nên đi trở về. Bọn họ thực mau không sống làm. Tổng không thể làm cho bọn họ mùa đông ngốc tại này ăn ở miễn phí, Lâm Trung Nhung vừa nghe cảm. Thấy rất có đạo lý, bảo bối khuê nữ như thế nào có thể giúp người khác bạch bạch dưỡng một đám thùng cơm. Nhưng mà hắn không cùng Lâm Thành công đạo việc này à. Lâm Thành muốn tới trước Nam Minh căn cứ, cùng bên kia thủ lĩnh làm một chút giao tiếp, đến lúc đó ta lại liên hệ hắn làm hắn đi một chuyến ngươi kia, không cần không cần. Nam Minh căn cứ sao? Kia gần gũi thực, ta qua đi hảo, ngược lại người lại đây mới không tốt. Không hảo đưa táo tây a. Một đám nhiều khẩn trương táo tây a. Nàng đột nhiên làm ra vài dương làm Lâm Thành mang đi. Đây là muốn bức người tạo phản sao? Lâm Mãn cảm thấy mỹ mãn mà đi đóng gói đồ vật. Vài dương đại táo tây, tất cả đều là trong không gian. Khoai lang đỏ làm a, khoai lang đỏ phấn a, mì sợi a, rau ngâm a, còn có mới mẻ bắp a, khoai tây a gì đó. Trong đất có đều cấp Trang, nàng quyết định này đó chính là cấp 33 cùng Lâm Thành hàng Tết. Đủ bọn họ ăn được mấy tháng, đương nhiên quan trọng nhất chính là đường đao cùng mỹ nhân truy. Lần này tuyệt đối không thể rơi xuống, nàng đem mỹ nhân truy đặt ở trong bao. Đường đao không bỏ xuống được, liền dùng mảnh vải bọc bối ở trên lưng, hai dạng khác biệt đều không rời thân, làm Lâm Mãn ngoài ý muốn chính là, nàng đi thông chi kia chín nhị thế tổ, được đến cũng không phải hoan thiên hỷ địa, ngược lại một đám đầy mặt khiếp sợ, sau đó cự tuyệt không được liền vẻ mặt đưa đám bán đáng thương. Nói tốt, dù sao liền một cái ý tứ, không nghĩ đi. Chúng ta có thể làm việc a, làm được nhưng hảo, chúng ta cũng ăn không nhiều lắm, không cần đuổi chúng ta đi a. Trương Khải Kỳ làm cuối cùng dãy dụa, Lâm Mãn mắt lé nhìn hắn, ăn không nhiều lắm, là ai ăn khởi đồ vật tới cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Bởi vì muốn cướp tu lều lớn, mấy ngày nay cung cấp thức ăn lượng liền khá lớn, rốt cuộc ăn no bụng mới hảo làm việc. Này 9 người làm việc cũng chính là trung đẳng thiên tiếp nước bình. cướp miếng ăn lại là nhất lưu, không biết ăn nhiều ít xem thường, lại ra mặt dày mà làm như nhìn không thấy. Được rồi, dọn dẹp một chút đồ vật không? Các ngươi giống như cũng không đồ vật, dù sao chính là một giờ lúc sau liền xuất phát, Lâm Mãn nói. À, nhanh như vậy, không cần à, ta còn không có ăn đến táo tây à. Chung quanh người thấy bọn họ như vậy kêu rên, còn cảm thấy quái đáng thương. Vừa nghe bọn họ theo dõi nhà mình táo tây, tức khắc trợn mắt giận nhìn, cư nhiên dám đánh táo tây chủ ý. Đi, chạy nhanh mà đi, Trương Khải Kỳ bọn họ thấy táo tây là không có, lại khóc cầu, lên đường phía trước ít nhất cho chúng ta ăn cuối cùng một đốn đi. Lâm Mãn, mới tới mọi người nhìn thấy này làm ầm ĩ một màn. Thập phần ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi bên người đã có vài phần quen thuộc nguyên trụ dân. Này đó là người nào a? Phía Bắc đại căn cứ công tử tiểu thư a, ngươi nhìn xem, đều lại này không đi rồi. Một hai phải tại đây làm việc, ta thiếu bọn họ này vài người sao? Nói lời này người chưa chắc không có thổi phồng chính mình căn cứ ý tứ. Nhìn xem, đại căn cứ công tử tiểu thư tới chúng ta này, tình nguyện cấp làm không công cũng không chịu đi. Nhưng liền này, ta cũng không cần bọn họ đâu. Mới tới mọi người quả nhiên đối hòa bình căn cứ nhận chi lại thượng một tầng lâu. Cảm thấy chính mình có thể tới này thật là vô cùng may mắn hạnh phúc một sự kiện. Không thấy người đại căn cứ công tử tiểu thư la lối khóc lóc lan lộn đều lưu không xuống dưới sao. Bọn họ sôi nổi định rồi tâm tư, quyết định hảo hảo biểu hiện, hảo thuận lợi thông qua quan sát kỳ, được đến chính thức căn cứ trụ dân thân phận. Hơn nữa bọn họ còn âm thầm trao đổi ánh mắt, trở về kêu kia mấy cái tâm tư nhiều đều ngừng nghỉ điểm. Chớ chọc bực nơi này người, sau đó bị cùng nhau đuổi ra đi, nếu là không chịu nghe à, vậy cử báo bọn họ, tóm lại không thể bị liên lụy. Cuối cùng này chín công tử tiểu thư cơm là ăn thượng. Nhưng đối với bọn họ tưởng nợ chướng mua một ít thổ đặc sản đi nguyện vọng. Lâm Mãn vô tình cự tuyệt, liền một người cấp đã phát hai khối khoai lang đỏ làm. Sau đó nhét vào phi cơ, Lâm Mãn thấy bọn họ một đường vẻ mặt đưa đám. Rốt cuộc đại phát từ bi đã phát ba cái táo tây. Ba người phân ăn một cái đi, nhiều không có. Bọn họ gặm táo tây lại càng khổ sở, lau nước mắt hút nước mũi nói ăn ngon thật à ăn ngon thật. Không phải nói muốn lộng tích phân chế sao? Ta còn nghĩ phía trước làm sống có thể đổi nhiều ít tích phân. Có thể hay không đổi cái đại táo tây đâu, ta còn tưởng đổi một gian phòng ở đâu, ta liền tưởng. Mỗi ngày ăn nướng khoai lang, bọn họ mới làm dày nhưng thoải mái. Ta đều tưởng hảo muốn cái nào kiểu dáng, kết quả. Bọn họ cho nhau nhìn, sau đó ôm đầu anh, thật sự không nghĩ đi, thật sự ta tưởng lưu a. Lâm Mãn, một đám thiểu năng trí tuệ. Hết chương.